99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823, chương 825. Sảng khoái sao? Muốn hay không một lần nữa? Dư Lý Lý bị ôm ở trong ngực. Âu Minh bàn tay từng khúc di chuyển. Hôn nồng nhiệt từ nàng môi hướng xuống chuyển. Đầu gối đưa nàng hai chân tách ra. Dùng sức hướng về nàng chân tâm một đỉnh. Dư Lý Lý ôm hắn kinh hô một tiếng. Đã không biết bản thân người ở phương nào. Hơi híp mắt lại. Nhịn không được đưa tay đem hắn ôm chặt. Cảm giác được hắn từ cằm. Xương quai xanh. Tiếng thét chói tai. Đem Dư Lý Lý bỗng nhiên lôi trở lại thần. Ánh mắt quét ngang một vòng. Vạn chúng nhìn trừng trừng dưới kích thích. Để cho nàng hai chân càng ngày càng nắm chặt. Trận trận kích thích cảm giác. Giống như là thủy triều vọt tới. Dư Lý Lý nhịn không được ngẩng đầu. Càng đem không khí hiện trường mang tới sao sao. Âu Minh khí tức bình tĩnh. Tóc có chút hỗn loạn. Đưa nàng đặt ở ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên. Bên môi dương cười thấp giọng tuyên bố. Người đến. Trực tiếp làm ba chữ. Làm cho Dư Lý Lý càng cảm thấy nhục nhã. Người chung quanh đều ở nhìn xem nàng. Còn có người cầm điện thoại di động tại quay phim. Âu Minh trên người. Quần áo y nguyên hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Chỉ là có từng tia lộn xộn. Mang theo chỉnh tề mê ly. Mà nàng giờ phút này. Phóng đãng. Áo rách quần manh. Chật vật không chịu nổi. Đối mặt với nhiều như vậy màn ảnh. Đem chính mình mặt che khuất. Dư Lý Lý dùng sức đem hắn đẩy ra. Mắt đỏ. Nước mắt lung lay sắp đổ. Nhưng là Âu Minh lại không buông. Mà là đưa nàng đã bị xé nát quần áo nhấc lên. Nói ra. Sảng khoái sao. Muốn hay không một lần nữa. Nhiều người nhìn như vậy ngươi biểu diễn đây. Không nên để cho người ta thất vọng a. Dư Lý Lý nước mắt rớt xuống. Giơ tay hướng về phía Âu Minh mặt chính là hung hăng một bàn tay. Ba, vang dội một tiếng. Để cho người chung quanh đều yên tĩnh lại. Một bàn tay. Để cho Âu Minh có chút nghiêng đầu. Mắt sắc một sâu. Dư Lý Lý suýt nữa sụp đổ khóc ra thành tiếng. Đem hắn bỗng nhiên đẩy ra. Dư Lý Lý cắn răng bứt lên bản thân quần áo. Nhặt lên bản thân túi sách về sau. Đứng dậy cất bước liền chạy. Âu Minh bị đẩy một cái như vậy. Mắt sắc càng sâu. Nhìn xem nàng chạy trối chết bóng lưng. Trong lòng chẳng những không có nửa phần trong tưởng tượng thoải mái. Ngược lại có một loại quen thuộc mà xa lạ buồn bực đau. Đưa tay xoa bị đánh nóng bỏng gương mặt. Âu Minh khẽ cười một tiếng. Hướng về phía bên cạnh những ánh mắt kia. Cười tạo uy hiếp. Nếu như hôm nay sự tình chảy ra đi một chút tin tức. Các ngươi thử xem. Vừa mới còn hưng phấn hơn lấy đám người. Lập tức giống như là bị tưới một chậu nước lạnh một dạng. Ngượng ngùng đem ảnh chụp video xóa. Dư Lý Lý chưa bao giờ cảm thấy mình chật vật như vậy qua. Rác rưởi y phục căn bản che không được thần trên người xuân quang. Chật vật, nhục nhã. Cái gì gọi là tự tôn? Cái gì gọi là tôn nghiêm? Cái gì gọi là mặt mũi? Không có, đều không có. Đón một chiếc taxi, Dư Lý Lý báo địa chỉ. Liền không nhịn được ngồi trên xe khóc lên tiếng. Tài xế đại ca xem xét nàng dạng như vậy. Có chút bận tâm. Hỏi, cô nương, đây là đụng tới chuyện gì? Muốn hay không giúp người báo cảnh a? Dư Lý Lý thu liễm một lần tiếng khóc. Lắc đầu, một đường không nói chuyện. Dư Lý Lý đến mới mướn đến căn phòng nhỏ lúc. Đã là sau 20 phút. Lảo đảo ngã nằm xuống giường. Dư Lý Lý rốt cục không chịu nổi lớn tiếng khóc. Tại sao sẽ là cái này dạng? Tại sao sẽ là cái này dạng? Rõ ràng tất cả đều không nên là như thế này mới đúng. Âu Minh đưa cho nàng nhục nhã. So với người khác cho lợi hại gấp trăm lần. 1000 lần. Từ chỗ không có qua tâm chết. Còn có tuyệt vọng. Hai chân khẽ run đi vào phòng tắm. Dư Lý Lý nhìn xem trong kính bản thân. Chỉ cảm thấy bi ai tới cực điểm. Thật lâu, Dư Lý Lý ánh mắt rơi xuống bên cạnh trên bồn tắm. Ánh mắt tĩnh mịch một mảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.